Xích Tâm Tuần Thiên, chương 422, Xâm Hải Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm này rất khó hình dung, âm lãnh, bén nhọn, là Khương Vọng chưa từng nghe qua âm thanh, hơn nữa mang cho người một loại khó tả hoảng sợ cảm, là hung thú yêu thú. Còn là cái gì chưa biết quái vật. Khương Vọng ngưng thần lại đi nghe, thanh âm kia lại chợt lại biến mất rồi. Nhưng Khương Vọng trong lòng chuông báo động không thể nghi ngờ đã gõ vang. Không thể tại như vậy khắp không mục đích đi rồi. Khương Vọng phiên nắm giữ diệt lòng bàn tay bạch quang. Đây là bí thuật bảo quang quyết, có thể phát hiện bảo vật. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng không thu hoạch. Tại Thanh Dương Trấn thời điểm, Hồ Thiếu Mạnh trước khi chết liền lấy cửa này bí thuật vì đại giới, khiến Khương Vọng giúp hắn hoàn thành sau cùng trả thù. Nhưng trên thực tế loại này bí thuật có thể dùng đến cơ hội rất ít. Lâm Truy nhưng thật ra khắp nơi đều có bảo vật, đáng tiếc tất cả đều có chủ, người bảo quang quyết nổi lên phản ứng lại có thể thế nào? Nhưng thật ra lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh hành trình, mục đích duy nhất tức là vì có được tăng thọ bảo vật, bổ toàn bộ tự thân tiếc nuối. Cho nên tại tiến vào bí cảnh lúc trước, Khương Vọng riêng sắp tới kỳ tích lũy công toàn bộ đầu nhập bảo quang quyết bên trong, tính toán thôi diễn thăng cấp, nhưng đại khái loại này lệch lạc bí thuật hao tổn công càng nhiều, hay hoặc là bảo quang quyết bản thân cực kỳ đặc thù. Sắp tới tích góp từng tí một công tiêu hao không còn, bảo quang quyết cũng không một chút biến hóa. Đương nhiên, khoảng cách lần trước thành công chưa lâu dài, trong khoảng thời gian này cũng không có tích lũy bao nhiêu công chính là. Không biết này mảnh gần biển đến tận cùng có bao nhiêu lớn rộng rãi. Tay đè ở bên cạnh đại thụ trên, là một loại thô ráp xúc cảm. Theo lý thuyết như vậy một viên đại thụ, bản thân tức là một cái tự thành hệ thống tiểu thế giới, phụ thuộc vào trên cây sinh mệnh cần phải không ít. Nhưng Khương Vọng lại xác thực cắt liền một con sâu cũng không có tìm được. Nhắc tới bên trong không có sinh linh tồn tại, vừa mới kia quái dị kêu gọi hiển nhiên là phản theo thói quen. Có thể nếu nói là nơi đây sinh cơ bừng bừng, rõ ràng Khương Vọng cũng chỉ tiếp xúc đến những thứ này đại thụ bản thân. Tất cả đều là như thế, có bội tại. Thường thức, Khương Vọng qua lại cuộc sống kinh nghiệm ở chỗ này bị đẩy phiên. Hắn suy nghĩ một chút, hay là tung người bay lên, dè dặt hướng trên đỉnh cây bay. Tại chưa biết trong hoàn cảnh tùy tiện bay lên trời cao, không thể nghi ngờ là hành động mạo hiểm, nhưng khách quan tại thụ trong biển không đầu không đuôi đi loạn, cái này hiểm đáng giá bốc lên. Mấy trăm trượng đại thụ là một loại gì khái niệm? Người đối với thụ bản thân, không bằng một con kiến càng thấy được. Đây cũng là Khương Vọng có can đảm mạo hiểm một trong những nguyên nhân. Mỗi bay một khoảng cách, Khương Vọng cũng muốn cẩn thận quan sát một chút bốn phía, sau đó lại tiếp tục đi lên. Mặc dù trước sau phong ninh thụ yên lặng, hoàn toàn không có ngoài ý muốn phát sinh. Đối nguy hiểm giữ vững kính sợ, đối chưa biết giữ vững cẩn thận. Trước mắt rốt cục sáng rỡ lên, tầm nhìn thoáng chốc trở nên bao la. Khương Vọng bay đến ngọn cây trước tiên vẫn chưa thăm dò, mà là liền đứng ở trên trạc cây, đem chính mình ẩn thân tại cành lá. Đến vị trí này, gió trở nên rất lớn. Ngọn cây tại mơ hồ đung đưa, cấp người viên này đại thụ lảo đảo muốn ngã ảo tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì ngoài ý muốn phát hiện, ngọn cây nơi đây cũng ôn hòa được năm tháng yên lặng tốt. Giống như lúc trước nghe được cái gì kêu gọi, cũng chỉ là nào đó biến hóa. Khương Vọng tuyển chọn đó viên này đại thụ, cũng không tính tối cao. Nhưng đứng ở trên ngọn cây, cũng đã có thể thấy nơi xa. Cùng dưới tàng cây chứng kiến không có gì khác biệt, nơi xa chỉ có trùng điệp cơ hồ vô tận thụ. Chẳng qua là kia nơi chỉ có thể nhìn có được cây khô, mà nơi đây có thể nhìn càng thêm xa. Xem tới được ngọn cây luôn luôn kéo dài đến chân trời, ít nhất cùng cực mục lực, nhìn không thấy tới phần cuối. Gió gào thét qua lại, mà những thứ kia ngọn cây sẽ tới trở về đong đưa, như sóng biển lên xuống không chừng. Có một ít cường giả có thể thu thập cương phong cho mình dùng, Khương Vọng ngược lại chưa từng tiếp cận qua có thể qua lại cương phong chỗ cao. Phi hành bản thân cũng là cần đạo nguyên khu động, hơn nữa bay được càng cao, tiêu hao càng lớn. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn xa không có tư cách thăm dò bầu trời cực hạn. Nhưng hiện tại cái này độ cao gió, cũng đã rất nóng này rồi. Nguyên lực có đôi khi là có. Tâm tình, tại bất đồng hoàn cảnh bất đồng trạng thái dưới, có bất đồng phản ứng. Thuận theo loại này, tâm tình, hoặc là trấn an hoặc là thay đổi, cũng có thể nhường đường thuật hiện ra bất đồng kết quả. Điểm này là Khương Vọng lần đó tự thái hư ảo cảnh trung suýt nữa chìm đắm đánh chết lúc giác biết, hắn cảm giác được những thứ kia đem hắn bọc lại thủy, thật giống như quán triệt vị kia hoa bào thiếu niên. Tâm tình, này có lẽ chính là kia hoa bào thiếu niên đạo thuật cường đại nguyên nhân. Lúc này nơi đây gió nguyên lực cấp Khương Vọng cảm giác chính là nóng nảy, bầu trời là bích lam sắc, không có mây, không có tạp sắc. Cả vùng trời chỉ treo lấy một viên xa xôi. Quang đoàn, xuyên thấu lá khe hở ánh mặt trời liền nguồn gốc ở này. Sở dĩ chỉ nói quang đoàn, là bởi vì Khương Vọng rất chắc chắn, nó cũng không phải là Thái Dương. Tối đa cũng chẳng qua là Thái Dương chiếu hình, hoặc là nào đó chiết xạ. Đã từng mỗi ngày không ngừng sớm khóa muộn khóa, bình minh tiếp tử khí, mộ dẫn đan hà, Khương Vọng đối Thái Dương tinh đã hết sức quen thuộc. Cái này quang đoàn cấp cảm giác của hắn hoàn toàn bất đồng. Kia phần thất tinh lâu tài liệu đối việc này không có đề cập, kỳ thực Khương Vọng càng có khuynh hướng cái này quang đoàn là trong bắt đầu thất tinh nào đó một viên. Nhưng hắn trong đầu cũng chưa xong cả tinh đồ, không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là kia một viên. Dù sao lúc này bầu trời, trừ lần đó ra đều là trống không. Khương Yểm, ngươi nói đỉnh đầu cái kia chính là Thái Dương sao? Ta nhưng cảm thấy không quá giống. Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi. Này một mảnh, an tĩnh an lành, biển rừng, khiến thói quen cô độc Khương Vọng đều có chút khó có thể đã chịu, thậm chí không có lời nói tìm lời nói, cùng Khương Yểm hàn huyên lên ngày qua. Khương Yểm, Khương Yểm, Khương Yểm, Khương Vọng đoạt mệnh liên hoàn đặt câu hỏi. Thậm chí lay động đằng long đạo mạch, chấn động Thông Thiên Cung. Ngọc Hành, Khương Yểm thái độ rất lãnh đạm, nhưng dù sao vẫn là đáp lại một tiếng. Hắn tu hành đến khẩn yếu quan đầu. Hắn tại Minh Trúc bên trong xảy ra chuyện gì biến hóa? Hắn đang len lén làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi Khương Vọng thật muốn lấy thần hồn trạng thái tiến vào Minh Trúc nhòm ngó một phen, nhưng bởi vì phiêu lưu quá lớn mà chỉ có thể dừng lại tại tưởng tượng. Đối với Khương Yểm, Khương Vọng trừ trước sau không buông lòng cảnh giác, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tự mình cố gắng tức là giải quyết tất cả vương đạo. Khương Yểm tâm tư không cách nào phán đoán, nhưng hắn hiểu biết là rất đáng được khẳng định. Hắn nói bầu trời này quang đoàn, là ngọc hành tinh, kia liền 8/9/10. Nếu như toàn bộ thất tinh lâu chia làm 7 cái thế giới, mà toàn bộ người tham dự rơi là tả bất đồng thế giới lời mà nói. Vậy hắn lấy địa sát 30 danh chu tinh tinh vị tiến vào đến bắt đầu thứ 5 ngọc hành tinh thế giới, quả thật rất hợp lý sự tình. Ngọc hành tinh lại danh liêm trinh. Từ xưa liêm trinh khó khăn nhất phân biệt, nói chính là này tinh biến ảo đa đoan, khó có thể phỏng đoán. Như dùng cái này phân tích, ứng phó tại ngọc hành thế giới gặp phải sự tình, khả năng càng cần phải phân rõ tài năng. Khương Yểm cũng không có tán gẫu hứng thú, Khương Vọng kỳ thực cũng thật không dám tại phân tâm. Cây cối vòng tuổi, thậm chí lá cây sơ mật vị trí, cũng có thể phán đoán phương hướng. Khương Vọng cẩn thận quan sát qua phụ cận thụ, cũng không có chỉ hướng cùng dị tình huống, nói một cách khác, phương hướng có thể để xác định. Đương nhiên là hướng bắc đi. Tại thất tinh lâu bí cảnh, nếu muốn thăm dò bí mật gì, không có hướng nam mà đi đạo lý. Lặng lẽ xác nhận phương hướng sau đó, Khương Vọng liền một lần nữa trở xuống mặt đất. Tại đây cái không giống với tài liệu ghi lại chưa biết chi địa, tiết kiệm đạo nguyên tiêu hao là chuyện vô cùng trọng yếu. Hướng bắc mà đi, đi một đoạn thời gian rất dài, đều không có gặp phải thứ hai sinh linh. Thậm chí cả kia quái dị kêu gọi cũng không có nghe nữa đã đến. Rắc rắc, đạp nát lá khô cành khô âm thanh, luôn luôn như vậy tiếp tục. Rắc rắc, này làm người ta nổi điên làm thiếu cùng khô khan, không một chút dao động Khương Vọng ý chí. Ngược lại, hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Cũng vì vậy, khi hắn chân đạp kia căn, cành khô, bỗng nhiên bắn lên lúc trường tương tư đã trước một bước làm ra phản ứng. Quét, xương quang như chảy ra, u ám trong rừng, dường như xé mở một mảnh nguyệt. Cách chương.